Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Violet Gym. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym Leader Faulkner cùng người khiêu chiến Ikkyo, Violet Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì ba cái, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Trọng tài ở trung ương vung cờ hô. Ta chuẩn bị xong. Faulkner nhàn nhạt gật đầu đáp. Cái kia, ta trước đó nói một câu. Thực lực của ta vẫn rất mạnh. Cũng không cần phái những cái kia nhỏ yếu Pokemon tới thử ta tiêu chuẩn. Ta trước phái Pokemon A. Ikkyo khẽ cười nói. Nói xong liền ném ra Pokebo. Giống Salomon sau khi ra ngoài liền gầm thét liên tục. Hoặc là nói là hưng phấn mà giống to. Biết rốt cục có thể chiến đấu. Rốt cục có thể đi khi dễ nhỏ yếu A. Dù sao. Salomon một mực tại học tập kỹ năng, hoặc là cùng Greninja bọn chúng chiến đấu, mà một khi chiến đấu, cái kia chính là bị khi phụ một phương. Salomon, huyền địa khu chuẩn thần, Faulkner một mặt ngưng trọng lầm bầm, không nói những cái khác, có thể tiến hóa thành Salomon, thực lực khẳng định là có trình độ nhất định đến. Chợt, Faulkner thần sắc lại kích động lên. Một bên ném ra Pokebo, vừa mở miệng nói ra, hô, xem ra lần này ngược lại là có thể hào hào đối chiến một phen. Coco Noctow sau khi ra ngoài, liền 90 độ chuyển cái đầu, nhìn xem Salomon cùng Ikkyo, hệ thống, quét hình, Noctow, thực lực 40 cấp, tiềm lực màu lam, Ikkyo nhìn xem Noctow tư liệu khẽ lắc đầu. Cái này Faulkner vẫn còn có chút xem nhẹ người. Về phần thực lực nhỏ yếu cái gì, Ikkyo ngược lại là không nghĩ nhiều. Coi như cái này Faulkner thực lực yếu. Như vậy tất nhiên có trưởng bối Pokemon. Tốt xấu là 8 cái nổi tiếng đạo quán thứ nhất. Không có mấy cái chuẩn thiên vương Pokemon. Nói còn nghe được sao? Đương nhiên, Ikkyo cũng không muốn đi chọn những cái kia chuẩn thiên vương. Chính mình Pokemon, trước mắt cần chính là nhiều hơn chiến đấu thuần thục kỹ năng, mà không phải đi khiêu chiến cực hạn. Mà bây giờ, Greninja, Venusaur, Charizard đều là 52 cấp, mà Salomon, Ogren đều là 51 cấp. Năm chỉ Pokemon, từ Indigo đại hội sau vẫn tại học tập kỹ năng, ngẫu nhiên đối chiến một cái. Thực lực tăng trưởng đảo cũng không nhiều. Hoặc là nói là Ikkyo cố ý áp chế. Bất quá, cái này mấy con Pokemon. Trong trò chơi có thể học được kỹ năng. Đều học được cái 7-8 phần. Cũng liền mấy cái vô dụng kỹ năng. Không có đi học tập. Đây là tiềm lực cao nguyên nhân. Không phải đổi cái khác Pokemon. Học một cái kỹ năng liền muốn mấy cái tuần lễ cái gì. Ta cũng chuẩn bị xong. Ikkyo quay đầu đối trọng tài gật đầu nói. Như vậy, tranh tài, bắt đầu, lên đi, Noctow, dùng E-Slash. Faulkner phất tay hô to. Dragon Rush, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. 11 cấp chênh lệch, căn bản không tất yếu bút tích. Chỉ cần 2-3 chiêu liền có thể giải quyết. Cô, Noctow quạt cánh bay lên về sau. Liền nhắm ngay Salomon vị trí liên tục kích động cánh. Theo không khí lưu động, ngưng tụ ra từng đạo trong suốt lưỡi đao. Hướng phía Salomon bổ tới. Giống Salomon cũng dường như cảm nhận được Ikkyo tâm tình. Khinh thường gầm nhẹ câu. Chợt, cũng đi theo kích động cánh bay lên. Đối với bổ tới E-Cutter không tránh không né. Thẳng tắp hướng phía Noctow đánh tới. Mà đang bay lấy quá trình bên trong, bên ngoài thân cũng ngưng tụ ra năng lượng màu tím, hội tụ thành một cái cự đại hình rồng. Phốp, Salomon Dragon Rush, trực tiếp ma diệt chạm mặt tới từng đạo E-cutter, hướng phía Noctow đánh tới. Không tốt, Noctow, nhanh, phanh, phanh. Không đợi Faulkner nói xong, Salomon đã đụng phải Noctow, đem Noctow trên không trung đánh bay ra ngoài. Ikkyo nhìn xem, há mồm ngáp một cái, sau đó chậm rãi nói ra, chấm dứt nó. Flamethrower, giống Salomon há miệng liền là một đạo hỏa diễm phun ra. Mà trên không trung còn chưa nắm giữ tốt cân bằng Noctow, tránh không kịp bị trúng đích. Phanh, Noctow mất đi sức chiến đấu. Salomon chiến thắng. Trọng tài co quắp khóe miệng, vung cờ hô hào. Faulkner cũng có chút kinh ngạc mắt nhìn Salomon, chậm rãi thu hồi Noctow. Cái này, Faulkner quán chủ, thế mà nhanh như vậy liền bị thua. Cái kia Salomon thế nhưng là chuẩn thần a, với lại tốc độ nhanh như vậy, Faulkner quán chủ đương nhiên không có ưu thế. Thế nhưng, liền xem như chuẩn thần, cũng không nên dạng này a, thế mà không hề có lực hoàn thủ. A, ta đã biết, cái kia, người kia, làm sao? Người kia là thượng giới Indigo đại hội quán quân. T, khó trách, Violet Jim học đồ tại cái kia thì thầm chít chít mở. Mà nhìn xem Ikkyo thần sắc, từ chấn kinh chuyên vì kính nể. Bất quá, Ikkyo lựa chọn không nhìn. Những người này chấn kinh a, kính nể a, cùng mình cái rắm quan hệ a, mà một cái đại hội quán quân mà thôi. Thật không thế nào nổi danh, những người này có thể nhận ra, xem như tin tức linh thông. Thì ra là thế, ngươi là thượng giới Indigo đại hội quán quân, khó trách như thế, vậy ta liền lấy ra chút thực lực chân chính. Faulkner gật đầu cười, ném ra Pokebo, nhà cứu, hệ thống, quét hình, Scallery, thực lực 50 cấp, tiềm lực màu lam. Cũng có thể hơi hoạt động một chút hả a. Ikkyo Kiyomi nhìn xem Skarmory lầm bầm. Vậy thì bắt đầu. Steelwing. Faulkner phất tay hô to. Nhà cứu tương đương. Tại Faulkner hạ lệnh về sau. Bay trên không trung Skarmory. Nó trên cánh liền mọc lên kim loại màu sắc. Trên không trung phi hành. Tựa như một đạo màu bạc shiny. Thẳng tắp hướng phía Salomon đánh tới. Bá, Ikkyo vỗ tay phát ra tiếng, nhếch miệng nói ra, Fire Blast, giống Salomon há miệng ngưng tụ ra một đám lửa lớn. Nhắm ngay cái kia màu bạc shiny liền phun ra. Tại phun ra quá trình bên trong cái kia một đám lửa tạo thành chữ to. Oanh, mặc dù tại tới gần thời khắc, Skarmory trực tiếp 180 độ lật xoay người, nhưng vẫn là bị Fire Blast lau tới một bên. Trên không trung tuôn ra một đoàn sương mù, thổi bay sương mù. Ikkyo lạnh nhạt nói lấy, hô tương đương hô tương đương hô chợt, toàn bộ bầu trời sương mù bị Salomon quạt cánh thổi bay, lộ ra Skarmory thân ảnh. Nó một bên trên cánh có cháy đen, nhìn cũng có chút ảnh hưởng phi hành. Vậy ta liền tới trước Salomon, kết thúc nó. Fire Blast. Ikkyo nhếch miệng cười. Cái này Skarmory mặc dù đẳng cấp liền so Salomon thấp một cấp, thế nhưng là thực lực vẫn là có chênh lệch rất lớn đó a. 42 Salomon đánh 2 cũng không có vấn đề gì. Giống Salomon lần nữa há miệng ngưng tụ ra một đám lửa lớn, hướng phía Skarmory đánh tới. Cao tốc di động, sao agility, Faulkner vội vàng hô hào. Cứu nha. Skarmory liên tục kích động cánh, thân ảnh mấy lần lấp lóe, tránh rơi mất Fire Blast công kích. Chấm dứt, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Giống ngay tại Skarmory vừa mới né tránh thời điểm, Salomon đã đi tới Skarmory phía trên, mở cái miệng rộng liền hướng Skarmory táp tới, trên hàm răng còn ngưng tụ ra hỏa diễm. Ea, Skarmory mặc dù phát hiện, vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị Salomon cắn cánh. Thống khổ kêu, Skarmory mất đi năng lực chiến đấu. Salomon chiến thắng, ngoặc kép, vui có buồn có,